thức tỉnh luân hồi nhãn, chương 66, dùng Zaboza thí nghiệm chiêu mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Ngay lập tức một Ichiro khác xuất hiện sau lưng của Zaboza đâm hắn một dao, đồng thời hắn đưa tay ra đẩy mọi người lùi lại phía sau, cả hắn cũng lùi lại. Chỉ thấy tên Zaboza kia lập tức hóa thành một vũng nước, đồng thời một thanh kiếm quét ngang qua phía mọi người vừa đứng. Ồ, nhóc con ngươi thú vị đó. Nhưng mà ngươi chọn nhầm đối thủ rồi thì phải, Zaboza. Kakashi lập tức xuất hiện đằng sau Zaboza, đồng thời kề kunai vào cổ Zaboza, sau đó hắn hướng về phía mọi người nói. Làm tốt lắm Ichiro, bây giờ phần còn lại để ta. Chấm, thầy Kakashi đằng sau, Sakura bỗng thốt lên, sau đó một thanh kiếm chém về phía Kakashi. Kakashi nghe được tiếng xé gió, con mắt co rụt lại, nhanh chóng cúi đầu xuống, nhưng mà Zaboza bỗng quay người bất chấp thương tổn ôm lấy Kakashi. Kakashi và Zaboza bị lưỡi kiếm quét ngang đều biến thành vũng nước, cả hai đều là thủy phân thân. Zaboza từ trong sương mù xuất hiện, nhìn hai vũng nước nhíu mày, quả nhiên không hổ danh là ninja sao chép, vậy mà có thể sao chép thủy phân thân của hắn. Lúc này Kakashi cũng xuất hiện ở chỗ không xa nhìn Zaboza. Zaboza thấy Kakashi xuất hiện liền quay người bỏ chạy, Kakashi vội vàng đuổi theo, bất giác hắn đã đuổi tới mặt sông. Zaboza đột nhiên quay người lại nhìn Kakashi, nhếch miệng cười làm Kakashi cảm thấy không ổn. Đúng này, dưới nước đột nhiên xuất hiện hai bàn tay túm lấy chân Kakashi kéo xuống nước. Nước này thật là nặng, Kakashi cố gắng ngoi lên mặt nước nhưng mà áp lực của nứa khiến hắn rất khó đi lên. Đúng lúc này Zaboza xuất hiện bên cạnh Kakashi, hai tay kết ấn hướng về phía Kakashi nhấn xuống. Thủy độn thủy lao bích. Một cái quả cầu bằng nước nhô lên hỏi mặt nước, bên trong đó là Kakashi, lúc này Kakashi khá là chật vật. Hắn lập tức hướng về phía mọi người hô lên, Ichiro mau đem mọi người chạy đi, thầy đã bị nhốt lại không thể tiếp tục chiến đấu. Nếu ở lại tất cả sẽ chết, thầy Kakashi à, hắn hiện tại cũng không thể động đậy a, cần gì phải chạy. Giờ thầy ở im đó nhìn em anh hùng cứu Mỹ Nam đi. Hồ hố, ách, Kakashi nghe vậy mộng bức, Ichiro nói xong xông về phía Zaboza. Zaboza thấy vậy cười gằn, một tay khác bắt quyết, sau đó chỉ thấy trên mặt nước trồi lên hai tên Zaboza khác. Đã như vậy, ngươi hãy chơi với phân thân của ta đi. Ôi ôi, kết ấn bằng một tay, ngươi thật lợi hại. Ta té đây, Ichiro kêu lên một tiếng sau đó nhanh chóng đổi hướng chạy vào trong rừng cây. Một tên Zaboza thấy vậy lập tức đuổi theo, một tên khác thì nhìn hướng bốn người Sasuke cười gằn một tiếng từ từ tiến lên. Sakura run rẩy nắm chặt kunai trong tay nhìn Sasuke ba người nói. Chúng ta mau chạy thôi, nếu không sẽ bị hắn ta giết chết đó. Sợ cái gì, đó chỉ là một phân thân mà thôi. Cậu cũng nghe Ichiro vừa rồi nói rồi đó, bản thể của hắn hiện tại không thể động đậy được, đây là cơ hội để chúng ta cứu ra thầy Kakashi. Sasuke nói nhỏ với mọi người sau đó quay đầu nhìn Naruto nói. Sao nào thỏ đế, cậu có dám đánh một trận không? Hừm, có gì mà không dám, Naruto hừ một tiếng liền kết ấn, Ichiro dẫn dụ phân thân của Zaboza chạy đến một bên rừng cây sau đó mới dừng lại, nơi này cách xa nguồn nước. Zaboza nhìn thấy Ichiro dừng lại liền không đợi được vọt tới, hắn vừa rồi rất khó chịu khi không đuổi được thằng nhóc này. Nói cũng kỳ, cứ lúc hắn sắp đuổi kịp thì tên nhóc này lại vô tình tăng tốc độ khiến hắn vồ hụt. Nhóc con, có giỏi ngươi chạy tiếp cho ta xem, chạy, ta làm gì mà phải chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phải chạy là ngươi mới đúng, ngươi còn không nhận ra đây là cái bẫy của ta sao? Ichiro trêu tức nhìn Zaboza đánh tới, mặc dù tốc độ của Zaboza cũng rất nhanh nhưng mà đối với hắn cũng thường thôi, hơn nữa đây chỉ là một phân thân. Ichiro hơi lùi lại một chút liền né được mũi kiếm to đùng của Zaboza, hắn còn có tâm tình dùng ngón tay búng kên mũi kiếm. Keng, âm thanh dữ dội vang lên, chỉ một cái búng nhỏ lại có sức mạnh tuyệt vời như vậy, nếu là một thanh kiếm bình thường sợ là sẽ bị búng gãy. Người, Zaboza kinh sợ nhìn Ichiro kêu lên, Ichiro không để ý phản ứng của hắn, xoay tay một cái liền lấy ra một nắm kunai, thanh kunai của hắn không giống của người khác, ở cán đều được quấn một miếng vải đen, trên đó có ấn ký thuật thức của hắn rất khó nhìn ra. Ichiro tiện tay vung về phía Zaboza. Zaboza khinh thường một tiếng, khẽ xoay thân kiếm nhẹ nhàng quét một vòng khiến kunai của Ichiro bị bắn tung tóe ra xung quanh. Ichiro nhìn thấy vậy khẽ cười, giống như vậy mới đúng ý hắn. Cho ngươi xem chiêu thức mới của ta. Ichiro hai tay chớp nhoáng kết ấn, phía sau lưng hắn liền xuất hiện hơn 10 tên Ichiro khác, là ảnh phân thân chi thuật. Hơn 10 tên phân thân của Ichiro liền chia nhau ra vây xung quanh Zabuza, trên tay mỗi một tên đều cầm một thanh kunai. Sau đó bọn chúng đồng loạt tấn công, trong tay kunai giống như những mũi tên được bắn ra, tiếng rít vang lên rợn người. Chỉ có mỗi vậy thôi sao? Zabuza nhìn khinh bỉ Ichiro, nhưng mà ngay sau đó hắn liền cảm thấy sợ hãi, bởi vì hơn 10 tên Ichiro đồng loạt biến mất tại chỗ. Mà khi xuất hiện đã đến trước mặt hắn rồi, mà hắn để ý một điều đó chính là bọn chúng xuất hiện vị trí đều ứng với một thanh kunai vừa được ném ra. Zabuza vội vàng vung lên thanh kiếm trong tay mình, các phân thân của Ichiro lại một lần nữa biến mất, vị trí xuất hiện lại là nơi những thanh kunai trước đó bị hắn gạt ra xung quanh. Zabuza lúc này mới hiểu nụ cười khi nãy của Ichiro có nghĩa là gì. Phi lôi thần thuật của Hokage đệ tứ. Các phân thân nhặt kunai ở dưới mặt đất lên, hiện tại trong tay bọn chúng đều có hai thanh kunai rồi. Tiếp theo bọn chúng lại không có thứ tự ném ra từng thanh kunai, kẻ trước người sau. Zabuza nhìn thấy kunai đi đến trước mặt không dám coi thường nữa, cật lực đánh bật ra, nhưng mà tốc độ vung kiếm của hắn làm sao nhanh bằng 10 người Ichiro liên tục ném kunai được. Ichiro lúc ẩn lúc hiện xuất hiện bên cạnh Zabuza, hắn dường như cố ý trêu đùa Zabuza một dạng, có cơ hội cũng sẽ không có ra tay. Các phân thân của Ichiro liên tục thay đổi cách thức xuất chiêu, Zabuza có cảm giác như bản thân đang bị coi là vật thí luyện, giúp Ichiro thủ chiêu thức mới. Ngươi dám trêu đùa ta, Zabuza tức giận gầm lên một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, chakra trong người hắn lập tức sôi trào lên. Sau đó một tiếng nổ vang lên, cây cối xung quanh bị vụ nổ cho san bằng, Zabuza vậy mà lựa chọn tự bạo phân thân. Chỉ là chơi đùa một chút thôi, có cần dữ dội như vậy không? Ichiro đứng bên mép vụ nổ than nhẹ một tiếng, giống như không phải do hắn gây ra vậy. Ichiro quay người lại nói, phải không nào, sau lưng hắn bất ngờ xuất hiện một người, một thanh kunai chỉ vào họng của hắn. Người kia ăn mặc quần áo của người lao động bến tàu, khuôn mặt thanh tú, mái tóc dài búi gọn. Nếu không phải tên này ngực phẳng như hắn, Ichiro còn cho rằng đó là con gái đó. Người không phải là con gái sao? Ichiro nhìn ngực của Haku hỏi, hắn dường như quên mất trên cổ còn kề một thanh kunai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Haku dí nhẹ thanh kunai về phía trước khiến cổ họng Ichiro xuất hiện một ngấn máu, lạnh lùng nhìn Ichiro, giọng nói có phần lanh lảnh như một cô gái. Ngươi biết ta sao? Không biết, ta đoán ngươi là đồng bọn của tên kia. Ta chỉ là cảm thấy ngươi không phải là con trai. Hay để ta kiểm tra một cái. Cách chương.